Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 trở lại mạt thế, thẳng đến ăn mặc chính mình mềm mại áo ngủ nằm ở chính mình tiểu trên giường. Cố Ninh như cũ có chút thấp thỏm cùng bất an, lại có một loại xác giác thật thật chân thật cả mờ ni chỉ chốc lát sau. Cố mụ mụ cũng thay đổi áo ngủ lên giường. Đối với nghi hoặc Cố Ninh nói, mụ mụ cùng ngươi cùng nhau ngủ qua một hồi lâu. Cố mụ mụ nghiêng đầu tới coi Trường Ninh hỏi, làm sao vậy, có phải hay không ngủ không được a? Cố Ninh lắc đầu, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, ta không dám ngủ, sợ sẽ tỉnh lại. Cố mụ mụ lại thiếu chút nữa khóc ra tới. Thật vất vả mới nhịn xuống, đem Cố Ninh ôm vào trong ngực, một chút vỗ nhẹ bối, ôn nhu ân ủi, ngủ đi, đã tỉnh mụ mụ còn ở, thật sự là trên giường quá thoải mái. Mụ mụ ôm ấp quá ấm áp, mà lo lắng hãi hùng hơn 3 tháng Cố Ninh tinh thần cũng thật là tới rồi cực hạn. Rốt cuộc vẫn là nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Tới rồi buổi tối, Cố Ninh vẫn là ngủ thật sự thục, một chút đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Cố ba ba hỏi, muốn hay không đem hài tử kêu lên cơm nước xong ngủ tiếp. Cố mụ mụ đau lòng nói, làm nàng ngủ đi, đứa nhỏ này ở bên ngoài còn không biết ăn nhiều ít đau khổ. Chờ nàng tỉnh, nàng muốn nói chúng ta liền nghe. Nếu là không nói chúng ta cũng liền không hỏi được không? Cố ba ba gật gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng. Một giấc này Cố Ninh liền trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau đại giữa trưa. Vẫn là bị đồ ăn mùi hương câu tỉnh lại. Ninh Ninh tỉnh lạp. Có phải hay không ba ba nấu cơm tiếng vang quá lớn xảo ngươi? Cố ba ba nói. Không phải. Nghe mùi hương lên, Cố Ninh cười cười, ngủ một giấc, tinh thần muốn hảo đến nhiều, sắc mặt cũng không như vậy khó coi, nhìn đến nữ nhi hôm nay như là khôi phục bình thường, còn sẽ nói chê cười, hai vợ chồng liếc nhau đều cảm thấy cao hứng, một nhà ba người vây quanh ở bàn ăn biên, vô cùng cao hứng ăn cơm mà ni hai vợ chồng nhìn mất mà tìm lại nữ nhi. Thật là liếc mắt một cái đều luyến tiếc dịch khai, như là sợ chỉ chớp mắt, nữ nhi liền lại không thấy. Cơm nước xong, Cố mụ mụ hỏi, Ninh Ninh, chiều nay muốn hay không mụ mụ bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Cố Ninh gật gật đầu lại lắc đầu, nói, ta muốn nghe xem ngươi cùng ta nói một chút này hơn 3 tháng sự tình. Ta giống như có điểm nhớ không lờn rõ ràng, nàng là ở 3 tháng trước mất tích. Nói là đi ra ngoài du lịch, sau đó liền rốt cuộc liên hệ không thượng, hình như là hư không tiêu thất giống nhau. Cố gia cha mẹ báo án, nơi nơi đều dán nàng tìm người thông báo, còn đăng báo, từ nhỏ học được đại học sở hữu nhận thức Cố Ninh người đều hỏi biến cũng không có nàng tin tức. Weibo thượng cũng phát động thật nhiều người chuyển phát nàng mất tích tin tức Weibo. Che trời lấp đất tin tức truyền ra đi, chính là không có một chút tin tức phản hồi trở về. Nàng thật giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Hôm nay nhận được cảnh sát cục điện thoại, vợ chồng hai là lập tức liền đuổi qua đi. Chờ chân chính nhìn đến Cố Ninh kia trong nháy mắt, hai người đều có điểm không dám tin tưởng. Mà cái này mất tích ngày, chính là nàng trong trí nhớ mạt thế bùng nổ kia một ngày. Nàng ngay từ đầu cho rằng bên này là mộng, chính là mỗi một cái cảm quan cảm nhận được rõ ràng tin tức đều nói cho nàng đây là chân thật thế giới, nàng lại tưởng chẳng lẽ mạt thế mới là nàng làm mộng. Nhưng là cái kia mộng lại quá mức chân thật. Những cái đó cứng đờ hành tẩu tang thi, hư thối dữ tợn gương mặt là như vậy, chân thật. Nàng hiện tại một nhắm mắt còn có thể rõ ràng nhớ lại mà thế lúc sau phát sinh mỗi sự kiện, mỗi cái chi tiết. Trên người nàng thậm chí còn mang theo từ mạt thế dính chọc phải khí vị vết máu. Còn có cái kia cảnh sát phương pháp là nàng ở mạt thế lúc sau đào vong trên đường nhận thức người. Tại đây trước nàng tuyệt đối không quen biết hắn. Hơn nữa lúc ấy xem hắn phản ứng cũng là tuyệt đối không quen biết hắn. Nhưng là trên người nàng lớn lớn bé bé vết sẹo, rồi lại tất cả đều biến mất. Nàng rõ ràng bị tang thi cắn, lại không có tang thi hóa dấu hiệu. Nếu những cái đó đều không phải chân thật, như vậy duy nhất có thể giải thích chính là nàng tinh thần phân liệt hoặc là rối loạn tâm thần. Vô số nghi vấn ở Cố Ninh trong đầu xoay quanh, lại như thế nào cũng lót không rõ suy nghĩ. Cố Mụ Mụ lại nói: đúng rồi Ninh Ninh a, ta gọi điện thoại cho ngươi, cậu mợ bọn họ còn có ngươi gì cả gì hai bọn họ đều đánh quá điện thoại. Còn có ngươi ngày thường thân mật đồng học bằng hữu cũng đều thông chi qua. Vốn dĩ bọn họ nghĩ tới đến xem ngươi, ta tưởng hỏi trước hỏi ngươi ý tứ liền trở về bọn họ. Ngươi xem, Cố Ninh nói, mẹ, ta hiện tại tạm thời không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Có thể hay không trước làm cho bọn họ không cần lại đây tìm ta. Cố Mụ Mụ vội vàng nói, hành, Mụ Mụ đều nghe ngươi. Mụ Mụ gọi bọn hắn đều không cần lại đây. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Cơ hồ là giọng nói rơi xuống đất, đồng thời tiếng đập cửa liền vang lên. Cố Mụ Mụ sai sử Cố Ba Ba: lão Cố, ngươi đi xem ai tới. Cố Ba Ba liền đứng lên đi xem Mon Sơ. Sau đó một đạo thanh âm từ ngoài cửa phiêu tiến vào: thúc thúc A Di, nghe nói Ninh Ninh đã trở lại, ta lại đây nhìn xem nàng. Nghe thế nói quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm, Cố Ninh trong đầu chính là ong một tiếng, cả người đều có điểm ngốc rớt. Gia tử à, cái này nhà ta Ninh Ninh nàng hiện tại không lớn phương tiện. Cố Ba Ba vừa muốn cự tuyệt, liền nghe được Cố Ninh nói: ba, làm hắn vào đi. Cố Ba Ba liền đem người cấp làm tiến vào. Tiến vào chính là cái ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi tuổi trẻ nam nhân, văn nhã, có lễ, tuấn lãng, là Cố Ninh trước kia thích bộ dáng. Đúng rồi, trước kia, Cố Mụ Mụ đã đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ nói: là gia tử à, ngươi như thế nào lại đây? Ta nghe người ta nói nhìn đến Ninh Ninh đã trở lại, cho nên lại đây nhìn xem nàng. Lục gia tử nói đem quả rổ đặt ở trên bàn, nhìn đến Cố Ninh, trong mắt lo lắng liền biến thành ôn hòa. Ninh Ninh, đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Lại là săn sóc im bặt không nhắc tới nàng mất tích sự. Cố Ninh xả ra một cái cười: ta thực hảo, cảm ơn quan tâm money. Như vậy lễ phép lại xa cách trả lời. Lục gia tử sừng sốt hạ, ngay sau đó liền khôi phục tự nhiên, nghĩ đến nàng vừa mới về nhà, liền có chút hiểu rõ. Ta xem ngươi tinh thần không phải thực hảo, ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Có yêu cầu nói tùy thời đánh ta điện thoại, vĩnh viễn đều là cái dạng này ôn hòa có lễ. Gọi người chọn không ra một tia sai lầm. Money, Cố Ninh một chút cũng không có muốn lên đưa tiễn ý tứ, cười cười nói: cảm ơn, ta đây liền không tiễn ngươi. Lục gia tử nói: ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhưng thật ra Cố Ba Ba đem Lục gia tử đưa đến cửa, chờ môn một quan, Cố Mụ Mụ liền nhịn không được: Ninh Ninh, ngươi như thế nào người đối diện tử như vậy lãnh đạm a? Trước kia mẹ Cố Ninh đánh gậy Cố Mụ Mụ: ta có điểm mệt mỏi, buổi tối ăn cơm thời điểm lại kêu ta đi. Cố Mụ Mụ liền lập tức đem Lục gia tử vứt đến sau đầu đi, vội vàng nói: Hành hành hành, ngươi đi nghỉ ngơi a. Tối nay mụ mụ kêu ngươi, chờ môn hợp lại thượng. Cố mụ mụ liền chạy tới hạ giọng cùng cố ba ba nói. Lão cố, ngươi nói Ninh Ninh có phải hay không có điểm không thích hợp a? Ngươi xem trước, kia gia tử tới nhà của ta thời điểm nàng hai con mắt tạch tạch tỏa ánh sáng. Kia miệng đều mau liệt đến nhĩ sau căn. Chính là ngươi xem hôm nay, nàng cái kia lạnh như băng thái độ, cố ba ba nói. Nữ nhi này không phải mới vừa về nhà sao? Đầu óc phỏng chừng còn hồ đồ đâu? Ngươi đến cho nàng một cái giảm sóc thời gian a, ta còn là cảm thấy nàng người đối diện tử kia ý. Tứ có điểm không đúng, cố mụ mụ tin tưởng chính mình trực giác. Lúc này phòng nội cố Ninh lại là nổi lên một tia cười lạnh. Ở mặt thế đào vong trên đường, nàng chính mắt gặp được lục gia tử trần chuồng sau cùng tưởng du lăn ở bên nhau lúc sau. Nàng liền thật sự là đối hắn nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Còn có, mặt thế sau, bởi vì hắn vẫn luôn thực chấn định sở chỉ huy có người. Cho nên ở một xe người chung rất có uy tín. Tài xế càng là vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như vậy lúc ấy phàm là hắn còn niệm cập một chút cũ tình cũng sẽ không liền như vậy tùy ý xe đem. Nàng bỏ xuống, thậm chí còn có khả năng căn bản là hắn ở trong đó xử sức lực. Không, không cần qua đi. Ba, mẹ, cố Ninh hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên hoảng sợ vạn phần la hoảng lên. Cố mụ mụ nguyên bản ngủ rồi, bị cố Ninh tiếng kêu sợ hãi cấp dọa tỉnh, vội vàng duỗi tay đem đèn mở ra. Thấy cố Ninh hai mắt nhắm nghiền biểu tình thống khổ một, đầu vẻ mặt mồ hôi lạnh. Cũng là hoảng sợ, Ninh Ninh, Ninh Ninh, ngươi tỉnh tỉnh, cố ba ba ở cách vách phòng cũng nghe tới rồi bên này động tĩnh. Vội vàng sốt ruột hoảng hốt chạy tới. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, cố Ninh từ từ chuyển tỉnh, trên mặt còn mang theo tàn lưu hoảng sợ. Ánh mắt dại ra nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng cố mụ mụ cùng cố ba ba. Mới chậm rãi tỉnh quá thân tới. Minh bạch chính mình là lắm ác mộng. Nhìn chính mình êm đẹp đứng ở chỗ này cha mẹ. Cố Ninh chớp hạ mắt nước mắt liền chảy ra. Cố mụ mụ vẻ mặt đau lòng. Ngươi làm sao vậy? Làm cái gì ác mộng dọa thành như vậy? Ta không có việc gì. Chính là làm cái ác mộng, cố Ninh xoa xoa nước mắt xả ra một cái cười tới ân ủi nói. Ánh mắt nhịn không được dừng ở ba ba đầu gối. Ở mặt thế, ba ba đầu gối bị thương, bởi vì không có dư thừa dược phẩm liền vẫn luôn kéo. Bởi vì sợ hãi liên lụy nàng cùng mụ mụ, còn trộm tự sát quá. Cố Ninh cảm giác chính mình hốc mắt có điểm phiếm toan. Vội vàng nhắm hai mắt lại. Ba mẹ, ta hảo khốn. Mẹ, ngươi cũng không cần bồi ta ngủ. Dường như vậy tiểu, chúng ta hai người đều ngủ không tốt. Cố ba ba cũng nói. Đúng rồi Kiều Kiều, dường như vậy tiểu ngươi còn tệ ở mặt trên. Ninh Ninh cũng ngủ không thoải mái. Cố mụ mụ đảo uốn lượn đi lên. Ta không phải quá tưởng Ninh Ninh sao, nói xong vẫn là không tình nguyện từ trên giường xuống dưới. Cấp cố Ninh tắt đèn lúc sau một bên đi theo cố ba ba đi ra ngoài một bên nói thầm. Quá mấy ngày chúng ta đi ra cụ thành nhìn xem. Cấp Ninh Ninh mua trương đại điểm giường, môn bị mang lên lúc sau. Cố Ninh đôi mắt lại lần nữa mở tới. Nàng mơ thấy ở mặt thế cha mẹ bởi vì không có nàng bảo hộ. Thực mau đã bị mọi người ghét bỏ. Cùng nàng giống nhau rơi vào cái bị vứt bỏ kết cục. Này không chỉ là một cái ác mộng. Nếu không có chính mình, cái này ác mộng liền sẽ biến thành hiện thực. Cố Ninh bưng kín mặt. Không dám tưởng tượng đã thượng tuổi cha mẹ như thế nào ở như vậy tàn khốc mặt thế sống sót. trong đầu xuất hiện cha mẹ hiền lành gương mặt. Chợt, ngay trong nháy mắt này, một mảnh chói mắt kim quang hiện lên. Cố Ninh đột nhiên buông ra tay, không dám tin tưởng nhìn trước mắt cảnh tượng. Nơi nơi đều là có chút chói mắt bạch. Nàng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, từ trên mặt đất đứng lên. Sao, như thế nào sẽ, nàng cư nhiên lại về tới cái này quỷ dị địa phương. Nàng lúc này thân ở, đúng là nàng từ mạt thế bị tang thi cắn lúc sau đến kia gian màu trắng phòng. Ngay cả kia đem dưa hấu đao, cũng còn lặng lặng mà nằm trên mặt đất. Nàng nôn nóng khắp nơi nhìn xung quanh. Thực mau liền tìm tới rồi kia phiến màu đen môn. Nàng chạy tới kia phiến trước cửa, thật sâu mà hô hấp một hơi, sau đó duỗi tay ấn hạ then cửa. Quen thuộc kim quang xẹt qua, quen thuộc tang thi mùi hôi thối ập vào trước mặt. Cố Ninh mở to mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt cảnh tượng. Này, đây là, trước mắt là tứ tung ngang dọc tang thi thi thể. Tản ra Cố Ninh sớm đã miễn dịch mùi hôi thối. Nơi này đại bộ phận tang thi còn đều là nàng chém chết. Nàng cư nhiên lại về tới mặt thế. Cố Ninh cả người lông tơ đều tạc lên, ót thượng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy chính mình rõ ràng là nằm ở trên giường, liền đôi mắt cũng chưa bế. Một trận kim quang hiện lên liền đến cái kia màu trắng phòng, sau đó đẩy ra kia phiến môn, liền đến nơi này. Hết chương.